Trốn thê của Thất Phương. Chương 84, Hồ muốn làm chung. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân gì muốn ta đi vào chỗ chết? Ta chết đối hắn có lợi ích gì? Thì thật đáp án đã sớm có. Ai làm cho bổn vương phi nhìn nhu nhược yếu thế như vậy chứ? Ai, vấn đề diện mạo, tiểu thư, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nha? Tiểu Lục quệt miệng, than thở, cách vấn đề này ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không ngoài dự đoán của mọi người. Hắc hắc, ta lại lạc đường, ba người tập thể cho ta một cái trừng mắt. Tính các ngươi ngoan, à, dễ nhìn, cứu tinh a, đường tại bên miệng thôi. Hỏi nha, người nọ trần chờ dừng dừng, lại muốn đi về phía trước. Dễ nhìn phía trước, chính là ngươi, đứng lại cho ta người nọ lung lay đầu. Chậm rãi xoay người ai nha, tướng mạo vị công tử này rất khá a, sáng lạn tựa ánh mặt trời. Xuất khí, sách sách, chẳng qua thế nào nhìn có chút quen mắt, chấm, ta chẳng qua là thay đổi triều phục, Mịch Nhi cũng đã nhận không ra. Sách sách, xem ta đây là cái mắt gì a, nguyên lai là đại ca nha. Ngà a, ngươi bình thường đều mặc bạch sam nhìn thành thói quen, chẳng qua ngươi mặc đồng phục làm việc cũng thật xuất nha. Đồng phục làm việc, ngà a. Đồng phục làm việc chính là quần áo dùng để mặc lúc vào triều a, hoàn hảo hắn không có hỏi ta xuất là gì. Nếu không ta trả lời chính là anh Tuấn thì mỹ nữ khung trang đứng bên hắn cũng muốn đem ta ăn tươi nuốt sống đại ca. Vị mỹ nữ này chính là đại tẩu đi. Nàng mỉm cười nói đều gọi thân thiết là đại ca đại tẩu. Thế nhưng vô tâm không phế. Bổn cung thật vô phương. Nhưng thái tử dù sao cũng là thái tử. Đệ muội vừa mới hô to gọi nhỏ thật là không thỏa đáng a, một phen lời nói tính không nặng không nhẹ. Làm ta không khỏi cẩn thận xem xét nữ tử này. Không, thái tử phi, bộ dáng thanh tú, không có trang điểm nồng nặc, lại có gai làm người không chạm được, váy dài màu xanh biếc, thắt lưng có vài miếng thường vân, nhấc chân nâng tay đều lộ ra phong phạm tiểu thư khuê tú. Nghe nói nàng là cháu gái của một vị công thần khai quốc. Khuê danh Xiêm La, ta lung lay đầu, dựng phụ thật sinh khí. Hậu quả thực nghiêm trọng, thái tử liếc mắt nàng. Không nói gì, Mịch Nhi muốn đi nơi nào? Đại ca mang ngươi đi được không? Thật vậy chăng, kia thật tốt quá vừa lúc giải quyết vấn đề của ta. Chấm, nhưng là thái tử, chúng ta còn chưa thỉnh an mẫu hậu. Thần thiếp sợ, sợ cái gì? Làm cho Xiêm La lập tức không hề nói chuyện. Đại ca, ngươi thật là uy phong a, ta cố ý đến gần lỗ tai Hiên Viên Táp nhỏ giọng nói. Xách xách, nhìn xem ánh mắt sắp phun hỏa của Xiêm La muội muội. Làm sao vậy? Không có, đại tàu Nga ta che đôi môi. Một bộ ảo não thái tử phi giống như không quá vui vẻ. Nếu không ta chính mình đi. Đại ca cùng thái tử phi đi thỉnh an mẫu hậu đi, chỉ thấy Hiên Viên Táp nhàn nhạt liếc nàng một cái. Vỗ vỗ đầu ta nói chúng ta đi thôi, giáo huấn ta. Ngay cả ta đều thấy Hiên Viên Táp có bao nhiêu để ý Hiên Viên Ảnh. Ngay cả ngươi cũng không biết sao, tìm ta gây phiền toái. Đến a, ai sợ ai. Lão công ta nói, cho dù trời sập, cũng có hắn chống cho ta a, ngươi nói nơi đây. Nhìn thấy biểu tình kinh tủng của mọi người, ta có chút chần chừ nói ra cái tên kia một lần nữa. Thanh Hà Tiểu Trúc a, như thế nào? Có vấn đề gì sao? Mịch Nhi, nơi đây là cấm địa, không phải tùy tiện có thể đến. Biểu tình của Hiên Viên Táp trở nên nghiêm túc. Ngừng lại cước bộ, đi không được, nơi đây có mãnh thú sao chứ? Chủ tử, nơi này thật là ngài không đi được. Người đi vào Vân Giật làm động tác cắt cổ. Cách chương,